Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 526. Thời không động, giống như là đi theo tâm đi đi. Long Tinh Ngân đi tới một cái kỳ lạ địa phương. Nơi này, một tòa núi lớn, bất quá, rõ ràng cũng không phải là núi lớn, mà là trong núi lớn động huyệt, một cái cự đại động. Giống như là quán xuyên toàn bộ núi lớn. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này lỗ lớn. Lỗ lớn bên cạnh một bên có ba chữ. Thời không động. Cái này là thời không động. Bồng lai tiên cảnh bên trong ngũ đại kỳ địa chi nhất. Thời không động. Thiên địa thương mang trong nháy mắt. Loạn nhập thời không không thể làm. Sinh tử đạo. Thập tử vô sinh duy lưỡng cực. Sinh tử gian bên trong hỏi trời xanh. Chiếu âm hà. Minh xét thiên địa nhân quả. Chiếu tận ngàn thế vạn cổ, tỏa tiên tỉnh, diệt thần thí tiên tế muôn dân, không chết bất diệt nói nhưng tiêu, phong tiên đài, phong tiên bái tướng thần tiên đài, phong tiên trên đài minh tâm nói, đây là ngũ đại kỳ địa chi thủ thời không động, danh xưng thiên địa thương mang trong nháy mắt, loạn nhập thời không không thể làm thời không động, Long Tinh Ngân đi qua thứ hai tỏa tiên tỉnh, ở trong đó, cửu tử nhất sinh. Thậm chí thập tử vô sinh, tất cả thủ đoạn đều vận dụng, thậm chí chết một lần, mới lấy chạy ra, ở trong đó, Long Tinh Ngân cũng đã nhận được cự đại thu hoạch, như ý thánh tiên phù cùng chư thiên diệt thần phù, hai cái mạnh nhất phù lục, bài danh thứ 5 chiếu âm hà, Long Tinh Ngân ở nơi đó, kém một chút phá hủy võ đạo chi tâm, có thể nói, nơi này ngũ đại kỳ địa phương. Cũng không nhất định chính là thu hoạch, mà là càng lớn nguy cơ. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt cái này ngũ kỳ đứng đầu thời không động. Trong lòng ẩn ẩn có lo lắng, bất quá một cỗ không tên sức hấp dẫn. Một mực hấp dẫn lấy hắn, để hắn không nhịn được muốn bước vào. Long Tinh Ngân đứng ở thời không động bên ngoài, đứng hồi lâu, sau đó góc miệng hơi vểnh. Trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, gương mặt tự tin. Võ đạo chi lộ, làm sao có thể có chỗ e ngại đâu. Nói, Long Tinh Ngân trực tiếp thả người nhảy lên, rơi vào thời không động động khẩu, đi thẳng vào. Tại Long Tinh Ngân vừa tiến vào thời điểm, một cỗ thời không phong bạo đánh tới. Trong nháy mắt đem Long Tinh Ngân cuốn vào trong đó. Long Tinh Ngân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trong khoảnh khắc đó, Long Tinh Ngân thi triển bất diệt kim thân, thiên biến vạn hóa, cùng lúc. Thân thể hải tâm tuyền bạo phát, một đạo vòng xoáy tại luân truyền. Quả nhiên, cường đại hải tâm tuyền, không có cô phụ Long Tinh Ngân tín nhiệm, chặn cái này thời không loạn lưu. Cái này lúc, Long Tinh Ngân thể nội lãnh dạ giới chỉ đột nhiên nhất động. Tản ra quang mang lấp lóe, đem Long Tinh Ngân bao khỏa. Một cỗ băng hàn khí tức tràn ngập, bốn phía thời không loạn lưu đều bị đóng băng. Đột nhiên. Hàn khí biến đổi, lãnh dạ giới chỉ biến thành, một cỗ cuồng bạo sát lục chi lực tràn ngập, tu la sát khí phun trào, đem bốn phía thời không loạn lưu ngăn trở. Thế nhưng là, không bao lâu, lại một lần nữa biến hóa, đột nhiên biến thành màu đen, phá diệt chi lực tràn ngập, không gian bốn phía loạn lưu bị phá diệt, lại biến thành màu tím, từng sợi bá khí quấn quanh. Bá đạo khí tức quét ngang mà đi, đem bốn phía thời không loạn lưu ngăn trở, lại biến thành bạc, tinh thần ánh sáng không ngừng quét ra, đem một đạo thời không loạn lưu đánh nát, lại biến thành linh hồn chi lực cuồn cuộn, ngăn trở bốn phía thời không loạn lưu, lại biến thành tử kim sắc, đế hoàng long khí quấn quanh, đem không gian bốn phía loạn lưu chấn vỡ, lực lượng cuồng bạo, quét ngang hết thảy. Lãnh dạ giới chỉ liền cố định tại cái này trạng thái. Đế hoàng chi lực tràn ngập, chấn vỡ thời không, hóa thành vĩnh hằng. Long Tinh Ngân trực tiếp đi theo cỗ lực lượng này, tiến nhập một cái kỳ lạ thời không bên trong. Long Tinh Ngân tiến vào bên trong, giống như không thuộc về cái thế giới này. Thế nhưng là, tại lãnh dạ giới chỉ bảo hộ dưới, chỗ lẳng lặng tồn tại cái thế giới này. Đột nhiên, lãnh dạ giới chỉ một trận dị động. Long Tinh Ngân đi theo lãnh dạ giới chỉ mà đi. Đột nhiên, lãnh dạ giới chỉ ngừng lại. Long Tinh Ngân xuất hiện trước mặt mấy bóng người. có thể trông thấy bát đạo bóng dáng đứng ở phía trước, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Cỗ này khí tức, để Long Tinh Ngân cách thời không đều cảm nhận được ngạt thở. Phía trước nhất, một cái nam tử màu tím tóc áo choàng, người mặc cửu ngũ màu tím long bào, cầm trong tay một thanh tử kim sắc hình rồng bảo kiếm. Quanh thân màu tím chân long vờn quanh, tản ra đế vương chi uy cùng hoàng giả khí. Bóng dáng đứng ở nơi này, giống như che khuất toàn bộ thiên địa. Toàn bộ thiên địa tại nam tử trước mặt đều đã mất đi nhan sắc. Quân lâm thiên hạ, vạn đạo thần phục, cái này chính là cái này nam tử chân thực tả chiếu. Ở sau lưng hắn, trái phải hai bên, trái một bên là một cái một đầu băng tóc dài nam tử. Nam tử thân một bên từng mảnh băng nát trôi nổi. Tản ra băng hàn thấu xương hàn khí. Phảng phất cái này thời không đều có thể hai người đóng băng. Dưới chân từng khối bông tuyết ngưng tụ. Trong tay một thanh băng bảo kiếm. Giống như là từ từng khối bông tuyết tổ hợp lại với nhau hình thành. Trung ương là một cái cự đại giọt nước. Hàn khí bức người. Trên thân tràn ngập thần uy. Đây là một cỗ có thể đóng băng cửu thiên thập địa uy nghiêm. Đông lạnh triệt thiên địa vạn đạo rét lạnh. Phải một bên, một người mặc xanh khinh bào nam tử đứng đứng. Một trương giống như tuấn gương mặt bên trên mang theo từng tia ngạo khí. Quanh thân có hỏa diễm đang nhảy nhót. Từng sợi hỏa diễm giống như muốn đốt xuyên toàn bộ trời xanh. Tại cỗ này hỏa diễm bên trong, Long Tinh Ngân cảm nhận được quen thuộc khí tức. Đây là dị hỏa, vẫn là thôn phệ cửu thiên huyền hỏa cùng nam minh ly hỏa dị hỏa. Nam tử đỉnh đầu, một cái ba chân hai tai đỉnh xoay tròn. Xanh đại đỉnh bên trên, hiện đầy một đạo hỏa diễm hoa văn. Trong đó có hỏa diễm đang nhảy nhót, tản ra nồng đậm thần uy. Không kém chút nào một bên băng lam tóc nam tử. Đằng sau năm người trung ương người kia, một cái tóc dài bóng dáng. Bóng dáng phân không ra nam nữ. Quanh thân di là mạn lấy từng sợi xương đen. Xương mù khí hoàn quấn. Trong hắc vụ, một đạo hơi quang thiểm thước. Quan sát tỉ mỉ. Trong xương mù, giống như đứng vững từng cái tiểu nhân giống như. Bốn phía tràn ngập khủng bố đè nén linh hồn chi lực. Phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Bóng dáng trong tay một cái màu đen bánh xe đang xoay tròn. Từng sợi xương đen phát ra, cỗ này vũ khí, giống như là có thể mục nát linh hồn đồng dạng, rời rạc trên không trung linh hồn chi lực không ngừng bị mạt sát thôn phệ. Trên thân tản ra kỳ lạ khí tức, không kém chút nào người khác. Ở đây người thân một bên tay phải một bên, mái tóc dài màu tím tung bay, dáng người khôi ngô, quanh thân cửu đạo bá bốc hơi làm long, hổ, phượng hoàng, kỳ lân. Côn bằng trời yêu thú, mắt sinh trọng đồng bên trong, dựng dục sáng thế cùng hủy diệt lực lượng. Trong tay một thanh tím trường thương bên trên, một đạo bá bốc hơi làm chân long quấn quanh, tản ra bá đạo vô song khí tức, nương theo lấy bá khí tràn ngập. Không gian bốn phía đều bị băng liệt, một thân màu tím chiến giáp, giống như là trấn áp toàn bộ thế giới. Tại tay trái một bên, là một người mặc huyết sắc áo bào nam tử. Nam tử trên thân tản ra nồng đậm vô cùng sát khí. Sát phạt chi khí xông mà lên. Sau lưng không ngừng có thây nằm cầu. Giết chóc cầu hiển hiện. Một đạo tiếng kêu thê thảm không ngừng truyền ra. Máu me đầy đầu tóc dài. Giống như là có máu tươi eo nhỏ xuống đồng dạng. Tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Trong tay một thanh máu liêm đao. Liêm đao bên trên một đạo rãnh máu tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Bên trên một đạo hoa văn quấn quanh. Phần đuôi một đạo xiềng xích quấn quanh ở nó trên cánh tay. Một đôi máu tròng mắt. Để cho người ta không rét mà run. Nó phải một bên bóng dáng. Một đầu màu đen tóc dày. Quanh thân từng sợi màu đen tràn ngập. Nương theo lấy hắc khí du tẩu. Không gian bị băng liệt. Một đạo vết nứt không gian xuất hiện ở tại quanh thân. Đây là phá diệt hết thảy lực lượng. Đây là phá diệt thiên địa khí tức. Tại cỗ này khí tức dưới, giống như hết thảy đều bị hủy diệt. Bóng dáng tay cầm một thanh trường thương màu đen. Trường thương rung động, giống như là đâm xuyên toàn bộ trời xanh. Tàn vỡ thiên địa vạn cổ. Trường thương bên trên, một đạo chân vịt hoa văn, đều ẩn chứa một cỗ phá diệt lực lượng. Tóc tím nam tử trái một bên, một cái nam tử đứng, một đầu bạc tóc dài sơn động, phảng phất có một mảnh tinh hà đang lăn lộn, một đạo tinh quang lấp lóe, giống như từng cái tinh thần lập lòe. Nam tử quanh thân tràn ngập tinh thần ánh sáng, một đạo tinh thần quầng sáng quấn, lộ ra xinh đẹp như vậy. Trong tay nam tử một thanh bảo kiếm lóe ra ngân quang mang. Trung ương là một cái cự đại tinh thần, kiếm trên thân cũng khắc họa lấy từng cái tinh thần đột nhiên, tràn ngập nồng đậm tinh thần chi lực. Tám người này, trên thân đều tản ra không kém gì lực lượng của thiên thần. Khủng bố đến cực điểm, để toàn bộ thiên địa pháp tắc đều vì đó run rẩy, giống như theo lúc đều muốn băng liệt. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này mấy bóng người. Long Tinh Ngân nhớ tới một cái kinh khủng nghe đồn. Cùng lúc tám người một thế, đều có được không kém gì thiên thần khí tức. Cái kia chỉ có một cái thời đại. Mà lại, mấy người trên người khí thế cũng rất dễ dàng xác định. Không cần phải nói, đứng tại phía trước nhất đế hoàng long khí quấn quanh, chính là tự cổ chí kim thứ nhất thể chất thứ một trận chiến lực thần đế hoàng. Ở tại bên cạnh băng tóc nam tử, không cần phải nói, chính là tu luyện hàn băng pháp tắc lãnh dạ thần chủ. Danh xưng một trưởng có thể đóng băng một chòm sao khủng bố thiên thần. Mà cái kia quanh thân quay chung quanh hỏa diễm nam tử, để Long Tinh Ngân lại xác định một cái tin đồn. Nghe nói thần đế hoàng thời kỳ, ngoại trừ lãnh dạ thần chủ một cái đương thời thiên thần bên ngoài, còn có một cái đương thời thiên thần. Bất quá người này một mực rất đê điều, một tay luyện đan thuật luyện khí, chấn thước cổ kim, không thể so với bách luyện thần chủ yếu. Chỉ bất quá hắn quá đê điều, cho tới nay đều là yên lặng đứng tại thần đế hoàng bảy người sau lưng, một mực chưa từng xuất hiện. Bởi vì vẻn vẹn chiến đấu mà nói, có thần đế hoàng bảy người đủ để trấn áp thiên địa hết thảy, căn bản không cần đến hắn xuất thủ. Mà lại, hắn trời sinh tính không thích chiến đấu, chỉ thích nghiên cứu một số ly kỳ cổ quái đồ vật. Là làm lúc chí tôn điện đường chuyên trúc luyện khí luyện đan sư, hắn chính là viêm luyện thần chủ. Tuy nhiên hắn không thích chiến đấu, nhưng là không có nghĩa là hắn liền yếu. Thiên thần không có một cái nào là kém. Tuy nhiên Kim Ô thần hoàng khống hỏa thiên hạ vô song, nhưng là hắn tu luyện cũng không phải là hỏa diễm pháp tác, mà là thái dương pháp tác. Chân chính dùng lửa đệ nhất thiên hạ là viêm luyện thần chủ. Một tay hỏa diễm pháp tác thiên hạ vô song, đây là cùng lãnh dạ thần chủ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Hàn băng cùng hỏa diễm, viêm luyện thần chủ đã từng một tay đốt cháy một chòm sao. Thần uy không thể so với lãnh dạ thần chủ yếu. Chỉ là, không nghĩ đến người này thật tồn tại. Mà phía sau năm người trung ương Trảm Minh, đồng dạng khủng bố. Tuy nhiên có rất ít người xách hắn. Không phải hắn không mạnh, mà là bởi vì hắn là minh tộc người nguyên nhân. Ngược lại hắn rất mạnh. Mạnh phi thường, danh xưng vạn cổ đến nay mạnh nhất kích thần giả. Vô cùng kinh khủng, thật sự có thể huyết chiến thiên thần. Đã từng thế nhưng là từng đánh chết tiên di giả khủng bố kinh khủng tồn tại năm đó hắn. Thế nhưng là danh xưng có thể cùng vô địch thể chất người mạnh nhất huyễn thánh thần so sánh tồn tại. Cường đại kinh khủng, thậm chí siêu việt vô địch thể chất. Bởi vì minh giới diệt vong, mà bị người có thể quên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.